Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, Xà Vương chứng đạo. Chương 1026, Xà Vương chứng đạo. Tiếng chém giết, tuyệt vọng âm thanh, tiếng nổ tung, hôm nay, địa quật tử thương vô số. 5 vạn đại quân loài người, giết ngoại vực mấy chục vạn quân đội quân lính tan rã. Hỏng mất, đại lượng địa quật võ giả trốn chạy, đánh tơi bời. Vương, chúng ta bại, ngoặc kép, rút lui, ngoặc kép, cho bản tướng giết, giết bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đợt tuyệt vọng tiếng giống truyền đến. Đại quân loài người bên trong, lại là người người phấn chấn. Giết ra một mảnh thanh thiên tới. Nhân loại mạnh, mạnh tại người người đều mạnh. Người người dám tranh, người người tất tranh. Nhân vương cùng chư vị bộ trưởng xung phong đi đầu, mang đi tất cả cường giả. Địa quật một phương hoàn toàn không có cao phẩm tham dự. Giờ phút này không giết, còn chờ cái gì thời điểm? Võ An Quân, Bộ Giáo dục Lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Trương Đào xài mấy chục năm chế tạo Võ An Quân, 38.000 người, ai không phải hoa quốc thiên kiêu? Những người này là những năm gần đây Trương Đào lưu lại lớn nhất một bút tài phú. Hạt giống, tinh anh, một đám có thiên phú, có năng lực, dám giết, nguyện chiến võ giả. Phương Bình luôn cảm thấy Trương Đào là cái quỷ nghèo, nhìn lại chỉ là mặt ngoài. Trương Đào chân chính để lại cho hắn chính là người, một đám có lý niệm, có mộng tưởng, người có năng lực, bốn bộ bốn phủ, bao quát võ đài, những địa phương này tinh anh, đều là Trương Đào lưu lại to lớn tài phú. Tân võ trăm năm qua, hoặc là nói Trương Đào đảm nhiệm bộ trưởng những năm gần đây, hắn tự hào nhất liền nên là đám người này, Ngô Khuê Sơn, Điền Mục, Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, những người này, kỳ thật đều là quật khởi tại Trương Đào thời đại, mà Phương Bình, chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Giờ phút này, nương theo lấy võ vương biến mất, nhân vương thượng vị, nhân loại lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, sĩ khí cũng là cao đến mức cực hạn. Võ An Quân bên trong, đại lượng võ giả xuất hiện lâm trận đột phá dấu hiệu. Riêng lẻ vài người, kia là ngoài ý muốn. Có thể nhiều người, đó chính là tất nhiên. Đây chính là nội tình. Từng vị Võ An Quân cường giả, giờ phút này nhao nhao đột phá. Tứ phẩm khai trương phẩm, ngũ phẩm phá lục phẩm phá thất phẩm. Một vị Võ An Quân trăm người đô thống, vốn là lục phẩm cảnh. Có thể giờ phút này, trong nháy mắt đột phá đến thất phẩm. Vừa vỡ thất phẩm, người này không chút nào lưu lại, đằng không mà lên, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Không có thừa cơ chém giết những cái kia địa quật võ giả. Những người này không phải mục tiêu của hắn. Bọn hắn là đá mài đao, là ma lưng nhánh đại quân này đá mài đao. Vị này tân tấn thất phẩm võ giả, ý chí chiến đấu sục sôi, khí huyết ngút trời, cách thật xa liền thần sắc kích động. Bảo Hống Đạo, Võ An Quân 8 đoàn 3 trại Trần Thiên Lân trước trận đột phá đến đây tham chiến. Ngoặc kép, trong đám người Võ An Quân quân đoàn trưởng Bắc Cung Vân một thương đâm giết một vị bát phẩm cảnh võ giả, cười to nói: về đơn vị. Ngoặc kép: vâng. Ngoặc kép, tân tấn tông sư cấp cường giả, không có bất kỳ cái gì e ngại, trong nháy mắt dung nhập Võ An Quân trong đội ngũ. Nơi này có rất nhiều Võ An Quân đột phá cường giả. Bên này, hắn vừa tới, hậu phương có người tắm máu mà đến, trên người huyết dịch còn không có khô cạn, hét lớn: mà võ đại học năm 4 học viên Diệp Kình báo đến. Ngoặc kép: Diệp Kình, Lữ Phượng Nhu học sinh, Phương Bình sư huynh, đã từng đi tam phẩm vô địch đường thất bại võ giả. Hôm nay, lại là khí thế như hồng. Thất phẩm cảnh, tại bị không ít đại tam học viên siêu việt tình huống dưới. Vị này Phương Bình ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy, đã cảm thấy có chút giã sư huynh. Hôm nay đột phá đến thất phẩm, trong đám người, trên thân mang thương Lữ Phượng Nhu, thấy thế đại hỉ, tới, ngoặc kép, ta Lữ Phượng Nhu vị thứ hai học sinh thành tựu tông sư. Hôm nay là ta Lữ Phượng Nhu thu hoạch nhật, ngoặc kép, Trần Vân Hy, không tính học sinh của nàng, có thể Phương Bình trở thành nhân vương, Diệp Kình thành tựu tông sư, cái này tại ma võ, cũng là phần độc nhất. Lữ Phượng Nhu cười thoải mái, cười phóng khoáng, nàng thật lâu không có hôm nay cao hứng như vậy quá rồi. Diệp Kình cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung, cười nói, lão sư, hôm nay mới là bắt đầu. Ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, hậu phương, có người cười nói, ma võ đạo sư, Lương Phong Hoa trước trận đột phá. Lão sư, ta đến rồi. Ngoặc kép, Lương Phong Hoa, cao hơn Phương Bình hai giới. Hắn cũng là Lữ Phượng Nhu môn hạ, kế Phương Bình về sau, vị thứ hai đột phá đến trung phẩm cảnh học sinh. Trước đó so Diệp Kình còn mạnh hơn một chút, tại ma võ dung hợp thời điểm không thể đột phá đến thất phẩm. Giờ phút này lại là một phen chém giết phía dưới, tấn cấp thất phẩm, hắn còn có cái đệ đệ, Lương Hoa Bảo. Ngay một khắc này, phía sau có người cười ha ha nói, ca, Diệp Kình, các ngươi cũng không đợi ta. Lão sư, ta cũng tới, ngoặc kép, cao phẩm. Trong một ngày, Lữ Phượng Nhu môn hạ, ba vị học sinh tấn cấp cao phẩm. Nếu là tăng thêm Phương Bình, Trần Vân Hy, khoảng chừng 5 người, mà Triệu Tuyết Mai cũng không xuất hiện ở đây. Có thể Triệu Tuyết Mai nếu là bất tử, giờ phút này chỉ sợ cũng thành tựu tông sư chi vị. 6 vị tông sư cấp học sinh, Lữ Phượng Nhu cười không biết vì sao. Trong đám người, Đường Phong thấy thế, hét lớn một tiếng, sau một khắc, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn nhao nhao quát to. Lão sư, chúng ta tại đây, ngoặc kép, hai người này. Trước đó liền thành liền thất phẩm, hiện tại Đường sư tử giống to, hai người kia là lập tức minh bạch, lão sư khó chịu, Lữ Phượng Nhu môn hạ tới nhiều như vậy tông sư, hai người bọn họ cũng phải biểu hiện một chút. Đường Phong lại là lười nhác quản bọn họ, cũng không phải trước trận đột phá, đã sớm đột phá, không có kinh hỉ cảm giác. Giờ phút này, Đường Phong bạo hống nói, Đường Văn, ngươi đang làm gì? Ta Đường Phong nữ nhi, cũng chưa tới thất phẩm sao? Ngoặc kép, nơi xa, ngay tại tắm máu chém giết Đường Văn, gương mặt non nớt bên trên thoáng hiện một vòng bất đắc dĩ. Lão cha, làm gì đâu? Nàng Đường Văn năm nay vừa 20 tuổi, hiện tại vẫn là sinh viên năm 2, có thể tới lục phẩm đã tính lợi hại. Kết quả lão cha thế mà còn ghét bỏ chính mình. Chính mình so Triệu Lỗi bọn hắn đều muốn nhỏ. Bọn hắn cũng mới đột phá đến thất phẩm. Nàng rất nhanh có được hay không? Nàng cũng là trước mắt. Đại nhị học viên bên trong đệ nhất nhân. Lục phẩm đỉnh phong võ giả. Phải biết, bây giờ ma võ truyền kỳ. Nhân loại truyền kỳ. Phương Bình cũng là tại đại nhị sắp kết thúc. Tháng 7 phần đột phá tông sư cảnh, hiện tại mới tháng 3 hạ tuần, nàng Đường Văn nếu là đột phá, vậy coi như phá vỡ Phương Bình bảo trì ghi chép, trở thành toàn cầu trẻ tuổi nhất tông sư cảnh cường già. Đường Văn căn bản không dám nghĩ tới, có thể giờ phút này, Đường Phong cảm tưởng, vị này cuồng sư, hôm nay kia là tự tin vô cùng, cuồng vọng vô cùng. Cách thật xa, một bên điên cuồng oanh sát địa quật cường giả, một bên hét lớn, cho lão tử đột phá. Hôm nay không đột phá, ngươi cho lão tử sửa họ, không cho phép cùng lão tử họ. Ngoặc kép, từ Phương Bình nhập học đến nay, hắn liền không có tranh thắng nổi Phương Bình, cũng không có thắng nổi Lữ Phượng Nhu. Hôm nay, hắn nhất định phải thắng một lần. Nữ nhi của hắn đến cho hắn đánh vỡ Phương Bình ghi chép. Mặc dù thời đại khác biệt, Đường Văn tấn cấp lục phẩm, trong đó Phương Bình xuất lực to lớn vô cùng, cũng mặc kệ thế nào, phá ghi chép lại nói. Tại Phương Bình tấn cấp đến thất phẩm về sau, nhất là bây giờ, rất nhiều tuổi trẻ cường giả hiện lên, đại lượng ghi chép bị đánh phá, bao quát chính Phương Bình sáng tạo ghi chép đều bị đánh vỡ rất nhiều. Có thể nhanh nhất thất phẩm ghi chép còn không có phá. Hắn đến làm cho nữ nhi của mình phá vỡ. Mấu chốt, Lữ Phượng Nhu môn hạ nhiều như vậy thất phẩm. Hắn Đường Phong cũng không thể rơi ở phía sau. Lữ Phượng Nhu lười nhác quản hắn. Bất quá cũng là quát. Lưu Mộng Giao, lão sư môn hạ của ta. Liền ngươi một cái không phải cao phẩm. Thêm chút sức, ngoặc kép. Học sinh của nàng cứ như vậy nhiều. Triệu Tuyết Mai theo Lữ Phượng Nhu, làm không tốt đã sớm thành thất phẩm. Bây giờ, một cái duy nhất không thành thất phẩm, chỉ có Lưu Mộng Giao. Hôm nay, nàng võ vô địch một môn, muốn toàn cao phẩm. Hai người này gào thét không ngừng, chém giết không ngừng. Bên kia, Ngô Khuê Sơn một kiếm giết Vũ Báo không ngừng bay ngược. Cười to nói, tranh cái gì tranh, chính mình mạnh lên lại nói, bị học sinh đè tới, cứ như vậy thống khoái, ngoặc kép, hai người đều bát phẩm, còn muốn môn hạ xuất hiện cái thứ hai siêu việt tiểu tử của các ngươi sao? Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng là thoải mái cười to. Một thanh trường kiếm tại tay, giết chung quanh năm vị cửu phẩm không ngừng đẫm máu. Cùng giai đối chiến, các người cũng dám khi nhục nhân loại. Lão tử một cái giết các người 10 cái. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đó là thật đại đạo đi tới cực hạn. Vũ Báo mặc dù cũng là cửu phẩm bên trong cường giả. Giờ phút này thậm chí liên hợp cái khác 4 vị cửu phẩm. Thi triển hợp kích chiến pháp, chiến lược tiêu thăng, siêu việt cửu phẩm cực hạn. Có thể đối bên trên Ngô Khuê Sơn, vẫn như cũ bị giết không ngừng bay ngược. Ngô Khuê Sơn đại đạo, kỳ thật có chút khác biệt. Hắn đạo, có 2 tầng, ngoại tầng, bao khỏa chính là lúc trước Phương Bình đoạt lại vị kia địa quật chân vương đại đạo. Nội bộ, đó mới là chính hắn đạo. Ngoại bộ đạo, giờ phút này thậm chí mơ hồ trong đó có chút muốn đột phá ý tứ. Nếu không phải Ngô Khuê Sơn trước đó một mực áp chế con đường này, muốn cùng chính mình đại đạo cùng một chỗ bước vào tuyệt đỉnh, hắn kỳ thật lúc trước cũng có thể trực tiếp đi người khác đạo. Tấn cấp tuyệt đỉnh, bất quá về sau muốn trở thành thời điểm, đã không thành được. Có thể hôm nay, vị này Huyền Ngọc Chân Vương đạo, giống như muốn đột phá, mà chính hắn đạo cũng muốn đột phá. Phế vật, chưa đủ, 5 người chưa đủ, cho các người cơ hội. Bắc Cung Vân, thả mấy người tới, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Bắc Cung Vân không chút do dự, trong nháy mắt mở một cái lỗ hổng, thả mấy vị cửu phẩm tới. Đối phương không đến không được, không đến, hậu phương lực vô kỳ đầu này châu nước lớn liền muốn đâm chết bọn hắn. Không cần cùng tuyệt đỉnh chiến đấu, lực vô kỳ rất hưng phấn, cũng rất ra sức, giết lên người đến, kia là điên cuồng vô cùng. Mấy vị cửu phẩm không thể không cùng Vũ Báo tụ hợp. Vũ Báo sắc mặt âm trầm vô cùng, kế hoạch lúc trước, triệt để vỡ vụn, trước đó ý nghĩ, triệt để trở thành trò cười. Phương Bình căn bản không có ra tay với hắn. Có thể ngự hải sơn yêu tộc, liên hợp nhân loại viện quân, cường giả vô số, ngược lại giết bọn hắn sụp đổ. Giờ phút này, hội hợp mấy vị cửu phẩm cảnh, Vũ Báo lại là không vận dụng hợp kích chiến pháp. Hắn cảm nhận được, Ngô Khuê Sơn muốn mượn hắn chi thủ đột phá. Đâu chỉ hắn cảm nhận được, giờ phút này, 4 phương 8 hướng, quan chiến những cường giả kia. Cũng có cảm nhận, Quỷ Vũ Sơn Khương Vũ, giờ phút này có chút nhíu mày nói, nhân gian thật để bản tọa ngoài ý muốn. Không ngoài sở liệu, vị này danh khí bị nhân vương cùng ma võ trường sinh kiếm che lại xà vương. Rất sắp tấn cấp, ngoặc kép, nhấc lên ma võ, cái thứ nhất nghĩ tới là Phương Bình. Thứ hai là vô cùng cường đại trường sinh kiếm. Đến nỗi xà vương, tại bọn hắn không có quật khởi trước đó. Kia là ma võ trụ cột, có thể hậu kỳ dần dần bị đã kéo xuống khoảng cách. Ngày hôm nay, xà vương lại là có hy vọng muốn tấn cấp tuyệt đỉnh. Tại tam giới cường giả số lượng đại giảm tình huống dưới. Nhiều một vị tuyệt đỉnh, ngược lại so trước đó càng khiến người ta coi trọng. Bên kia, vương ốc Sơn Thanh Hỏa có chút ngưng lông mày nói. Nhân gian lại nhiều một vị cường giả. Chấm ngoặc kép, nói, nhìn một chút những người khác. Là, Phương Bình trước đó một chút thuyết pháp. Bao quát tính toán địa tuệ một màn kia. Mọi người đều biết, tà giáo rất cường đại. Tà giáo có đồ tốt. Phương Bình sẽ bóc ra thiên cầu đại đạo. Những người khác chỉ sợ làm không được. Thế nhưng là, bỏ mặc nhân gian cường giả mạnh lên. Thật thích hợp sao? Những người khác tấn cấp thất phẩm, bát phẩm, bọn hắn cũng không đáng kể. Có thể tấn cấp tuyệt đỉnh, cái này thật không thể không quan trọng. Đám người liếc nhau, bên kia, Cổ Xuyên chậm rãi nói. Chư vị, xà vương tấn cấp, Phương Bình áp lực sẽ chợt giảm. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Đúng, người xuất thủ tốt, đại gia hiện tại không muốn ra tay. Huống chi tà giáo mới là trước mắt uy hiếp lớn nhất. Xà vương thật tấn cấp, cũng chỉ là mới vào. Đại gia kỳ thật cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu là Cổ Xuyên xuất thủ, có lẽ có thể nhìn một trận càng lớn trò hay. Cổ Xuyên thấy thế, mặt lộ vẻ ngưng sắc. Đều không xuất thủ, đều muốn chờ tự mình ra tay. Tự mình ra tay, đổi vào lúc khác đoạn. Hắn khẳng định xuất thủ, nhưng bây giờ, hắn không dám, không phải sợ Phương Bình trả thù, mà là sợ chính mình tại cái này cắm. Lê Chử nhắc nhở không cách nào hoàn thành. Bây giờ, Thiên Thực Vương Đình có mấy vị tuyệt đỉnh cảnh, có thể Thiên Du là yêu tộc, hòe với ưng phản bội Lê Chử, đầu nhập vào Nhị Vương, phụ thuộc Hoàng Triều bên trong còn có một vị tuyệt đỉnh đang tọa chấn. Hắn một khi chết rồi, Lê Án có thể chấp trưởng Vương Đình. Đừng nói giỡn, kia Lê Án chính là cái thứ hai Cơ Giao. Sau Cơ Giao sẽ còn thảm hại hơn. Không có hắn, Vương Đình chỉ sợ cũng đến đại loạn. Biết rõ Ngô Khuê Sơn thành tuyệt đỉnh, sẽ thành họa lớn. Có thể giờ phút này, hữu thần tướng lại là dãy dụa vô cùng. Có chút bị đè nén. Phương Bình kế hoạch thành công. Tất cả mọi người tại kiêng kỵ một vài thứ, đều đang đợi một vài thứ, cho Phương Bình bọn hắn lớn mạnh cơ hội. Bằng không, Ngô Khuê Sơn giờ khắc này ở cái này xuất thủ, hắn Cổ Xuyên cái thứ nhất sẽ giết Ngô Khuê Sơn. Cổ Xuyên trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ, cuối cùng nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Lại nhìn tiếp, hắn sợ chính mình nhịn không được xuất thủ. Tốt một cái Phương Bình. Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác. Sao Trương Đào đều muốn khó chơi một chút. Nhìn thấy Cổ Xuyên nhắm mắt. Bốn phương tám hướng. Những người khác liếc nhau. Ánh mắt lấp lóe. Đều không có lại nói tiếp. Cổ Xuyên đều không xuất thủ. Cái này nhân loại lớn nhất thế lực đối địch đều lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Bọn hắn chẳng lẽ lúc này xuất thủ. Đây không phải là vô cớ làm lợi những người khác, mà liền tại giờ phút này, Ngô Khuê Sơn giống như cảm nhận được cái gì. Cười ha ha, vũ báo, phế vật, người sợ ta thành tuyệt đỉnh. Vậy ta hết lần này tới lần khác thành cho ngươi xem. Ngoặc kép, phá, ngoặc kép, quát to một tiếng, vang vọng đất trời, Ngô Khuê Sơn khí thế đột nhiên tăng vọt, không trung. Một đầu đại đạo bày biện ra tới, một cái bóng mờ hiện lên ở giữa thiên địa, giống như che đậy toàn bộ Bắc Hồ địa quật. Ngô Khuê Sơn cầm kiếm mà đi, đại đạo oanh minh, hắn đột phá, trong chớp nhoáng này, khí thế của hắn tăng vọt, một kiếm đãng xuất, răng rắc một tiếng, bốn phương tám hướng, vây giết hắn tiếp cận 10 vị cửu phẩm, bị hắn một kiếm giết 4 cái. Hắn vừa định tiếp tục, Cổ Xuyên mở mắt, thản nhiên nói, đủ rồi, Phương Bình nói tuyệt đỉnh không tham chiến. Xa Vương, ngay trước các cường giả trước mặt, ngươi muốn hủy hứa, ngoặc kép, giờ phút này, Địa Tuệ Chân Quân cũng là nhíu mày. Tuyệt đỉnh không tham chiến, Ngô Khuê Sơn đột phá, dù là bây giờ còn chưa thuế biến hoàn thành. Ngô Khuê Sơn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười cười, răng lộ ra, Cổ Xuyên, ngươi cũng vừa đột phá không lâu. Không bằng theo giúp ta thử một chút kiếm. Ngoặc kép, bằng ngươi, ngoặc kép, Cổ Xuyên lạnh lùng, hắn tại cửu phẩm cảnh tích lũy nhiều năm, dù là vừa đột phá không lâu, vậy cũng không phải yếu tuyệt đỉnh. Bằng ta chẳng lẽ không đủ? Ngoặc kép, vừa mới một khắc này, Ngô Khuê Sơn đột phá, khí tức mặc dù trở nên cường đại không ít, có thể di động tĩnh lại là không tính quá lớn, một đầu bị người đi qua con đường thôi. Đám người cũng đã nhìn ra, Ngô Khuê Sơn dù là thành tuyệt đỉnh, hắn nội tình cũng không yếu. Không tính là yếu tuyệt đỉnh, thế nhưng không tính là cường đại. Có thể sau một khắc, mọi người sắc mặt biến đổi. Vào thời khắc này, thiên địa đều có chút chấn động một cái. Răng rác, Bắc Hồ địa quật. Giống như có lôi đình thoáng hiện, ngay một khắc này, trong hư không vừa mới còn không có tiêu tán đại đạo bên cạnh, bỗng nhiên nhiều hơn một đầu đại đạo. Đầu này đại đạo mới xuất hiện, trực tiếp như là cự xà, một ngụm nuốt lấy bên người vừa mới bước ra ngàn mét đại đạo. Trực tiếp nuốt, Ngô Khuê Sơn học được Huyền Ngọc Đạo, vốn là vì cho chính hắn đại đạo làm tư bổ phẩm. Đi đầu thứ hai đạo, trước kia bọn hắn cảm thấy rất lợi hại, nhưng bây giờ, cũng liền như thế, đi ra đầu thứ hai đạo 1000 mét, bất quá là tương đương với đầu thứ nhất đạo 500 mét thôi. Có thể giờ phút này, chính Ngô Khuê Sơn đạo đột phá, nguyên bản liền vượt qua ngàn mét, lập tức nuốt lấy trước đó đột phá đại đạo, đột nhiên lan tràn một đoạn, không đến 500 mét. Đại khái hơn 300 mét dáng vẻ, tăng thêm nguyên bản ngay tại lan tràn, cơ hồ là trong chớp mắt, đại đạo đạt đến 1.500 mét, Ngô Khuê Sơn khí thế trên người, kia là trong nháy mắt trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Thậm chí mơ hồ trong đó vượt qua hữu thần tướng, Ngô Khuê Sơn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn là bát phẩm 6 rèn tấn cấp cửu phẩm. Lúc trước vì mau chóng thành tựu cửu phẩm, hắn không có thể chờ đợi đến 7 rèn. Có thể về sau, Phương Bình phát đạt, hắn người hiệu trưởng này, thật không ít lấy chỗ tốt. Tại cửu phẩm cảnh, hắn dùng bất diệt vật chất đem kim thân rèn luyện đến 7 rèn đỉnh phong. 7 rèn đỉnh phong, 12 vạn tạp khí huyết, tấn cấp cửu phẩm, tăng có chừng 2 vạn tạp khí huyết. Đến cửu phẩm cực hạn, tăng không sai biệt lắm 5 vạn tạp khí huyết, giờ khắc này đột phá tuyệt đỉnh, lần nữa tăng 5 vạn tạp khí huyết, đương nhiên, giờ phút này còn không có thuế biến hoàn thành. Theo lý thuyết, hắn thuế biến hoàn thành, cơ sở khí huyết ít nhất cũng có 24 vạn tạp. Trên thực tế, không thôi, hắn đi ra hai đầu đạo, đầu thứ nhất đạo thành liền tuyệt đỉnh. Cũng sẽ mang đến cho hắn một chút tăng phúc. Hắn vững chắc xuống 25 vạn tạp không có vấn đề. Nói cách khác, vững chắc cảnh giới Ngô Khuê Sơn, khí huyết tăng phúc một lần, có thể đạt tới cửu phẩm cảnh 100 vạn tạp khí huyết. Giờ phút này, hắn còn không chỉ gấp đôi. 1.500 mét đại đạo, tăng phúc 105%. Giờ khắc này ấy Ngô Khuê Sơn, mặc dù không có thuế biến hoàn thành, không có đạt tới 100 vạn tạp khí huyết, thế nhưng cấp tốc hướng 100 vạn tiếp cận. Hữu thần tướng vừa đột phá không lâu, dù là nội tình cũng không kém, có thể hắn đạo cũng chưa tới 1500 mét. Hai người không sai biệt lắm bộ dáng, trên thực tế phải kém điểm, bởi vì hữu thần tướng không có thể đem kim thân đạt tới 7 gen đỉnh phong tấn cấp. Giờ này khắc này, Ngô Khuê Sơn khí thế trong nháy mắt vượt qua hắn một tia. Ngô Khuê Sơn cười nhạt một tiếng, cổ sư tinh, hiện tại như thế nào? Ngoạc kép, hắn tiến lên trước một bước, hư không vỡ vụn, trong nháy mắt xuất hiện tại cổ xuyên trước mặt, không tiếp tục vận dụng thần binh. Trong tay một thanh khí huyết chi kiếm hiện ra, một kiếm xuyên thủng hư không, thẳng hướng cổ xuyên. Hôm nay, ta Ngô Khuê Sơn thành tựu tuyệt đỉnh, bại cổ xuyên vì chúc. Ngoạc kép, hắn không nói chém giết cổ xuyên, hắn cũng không có cái năng lực kia. Giết cổ xuyên, ngoại trừ Phương Bình loại này biến thái có tư cách nói cùng giai giết người. Những người khác, không có đi ra khỏi 3 đến 5000 mét. Đừng nói lời này, có thể cho dù là bại, bại một vị địa quật truyền kỳ tam thần tướng một trong, đó cũng là tự tin vô cùng. Giờ khắc này, trước đó còn có chút không hiểu phe nhân loại, bỗng nhiên điên cuồng hoan hô lên. Vì Ngô Bộ trưởng chúc, ngoặc kép, vì Xà Vương chúc, ngoặc kép, vì nhân loại chúc, ngoặc kép, từng tiếng reo hò, vang vọng đất trời, nhân loại, xuất hiện lần nữa một vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Bọn hắn cuồng hỉ, thiên mệnh vương đình, đó là thật tuyệt vọng. Ngô Khuê Sơn thành tựu tuyệt đỉnh, chẳng những thành, còn không phải yếu nhất loại kia. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn một kiếm giết ra, cho dù là cổ xuyên, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng, hừ nhẹ một tiếng, huy quyền đánh trả. Hai người trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, như thế vẫn chưa đủ. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên phân ra một đạo kiếm mang, cười nói, Hòe Vương, ngươi cũng tới, ngày đó ta muốn giết thiên môn thành chủ tên xúc sinh kia. Ngươi dám cản ta, hôm nay tìm ngươi yêu cầu một ít lợi tức. Ngoạc kép, cuồng vọng, ngoạc kép. Hòe Vương giận dữ, Xà Vương thế mà muốn lấy một địch hai, thật sự cho rằng thành tuyệt đỉnh thì ngon rồi. Hòe Vương gầm thét một tiếng, một kích giết ra, 3 vị cường giả, trong chớp mắt chiến đấu ở cùng nhau. Ngô Khuê Sơn không địch lại 2 người, có thể người sáng suốt đều đã nhìn ra, hắn chính là mượn cớ, cấp tốc tôi luyện chính mình thôi. Để cho mình cấp tốc thích ứng tuyệt đỉnh chiến lực, để tránh hao phí đại lượng thời gian đi rèn luyện. Đến nỗi Hòe Vương cùng Cổ Xuyên, 2 người cũng không tính là cường đại. Muốn giết hắn, vậy cũng không có đơn giản như vậy. Ngô Khuê Sơn nhìn như cuồng vọng, trên thực tế trong lòng có phổ đây. 2 người này sẽ chỉ trở thành hắn đá mài đao. Ngô Khuê Sơn một bên chém giết, một bên sướng âm thanh cười nói, Phương Bộ trưởng, ta đã thành tuyệt đỉnh, lấy một địch hai, bại thiên thực hai tuyệt đỉnh, người bên kia còn không kết thúc sao? Ngoạc kép, Cổ Xuyên cùng Hòe Vương đều là hừ lạnh một tiếng, phục sinh võ giả, khác sẽ không, khoác lác cũng là một cái so một cái lợi hại. Ngô Khuê Sơn lấy một địch hai, bị 2 người bọn họ đánh kim thân đều tại rạn nứt, cũng không cảm thấy ngại nói bại 2 người bọn hắn. Bọn hắn bên kia tại chiến đấu, không gian trong chiến trường, Phương Bình cùng Vân Sinh chân quân cũng là chém giết thảm liệt. Phương Bình kim thân vỡ vụn, mà Vân Sinh chân quân mặc dù không có kim thân vỡ vụn, có thể sắc mặt trắng bệch, xem ra so Phương Bình thảm hại hơn. Mà lúc này, Ngô Khuê Sơn thanh âm truyền đến, Phương Bình nghe vậy cười nói, lợi hại, đã như vậy, vậy liền không bồi ngươi chơi. Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình kim thân trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Không những như vậy, trước đó tiêu hao hơn phân nửa bản nguyên khí, giờ phút này cũng là trong chớp mắt khôi phục. Cứ như vậy một nháy mắt, Phương Bình khôi phục được đỉnh phong. Cảm nhận được một màn này, Vân Sinh chân quân biến sắc, không nói hai lời, cấp tốc hướng không gian chiến trường cửa vào bay đi. Hắn không muốn tiếp tục. Phương Bình thế mà ngay cả bản nguyên khí đều có thể khôi phục. Cứ tiếp như thế, hắn sẽ bị mài chết. Chạy, có thể chạy sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Giờ khắc này, xuất đao, không còn là trước đó một hàng dài xuất hiện. Giờ phút này, trong hư không, mấy chục đầu trường long, tạo thành một tấm lưới. Trong nháy mắt đem Vân Sinh chân quân bao trùm. Phương Bình cách không vung đao, một đao lại một đao, ánh mắt sáng tỏ nói, chiến đấu mới là tốt nhất tăng lên phương thức. Nguyên lai còn có thể như vậy. Vân Sinh chân quân, cảm ơn ngươi để cho ta cảm ngộ rất nhiều. Ngoặc kép, năng lượng gây dựng lại. Chiến pháp thôi diễn, mấy chục vạn phần khí huyết sắp xếp. Phương thức vô số, nhưng nếu như thôi diễn về sau chiến pháp, hình thành năng lượng cự long, lần nữa dựa theo nguyên bản phương thức gây dựng lại đâu. Nói cách khác, chính là đánh ra mấy chục vạn đạo khí huyết trường long. Lấy trường long vì năng lượng đơn vị, lần nữa gây dựng lại đâu. Người bình thường làm không được việc này, cũng không có cách nào làm. Một đạo trường long, đó chính là một vị tuyệt đỉnh toàn lực. Dù là có thể bổ sung, hình thành đạo thứ hai cũng cần thời gian. Có thể Phương Bình không cần. Hắn tài phú giá trị tại, đó chính là vô hạn. Dù là khí huyết tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao, một lần bổ sung muốn mấy chục vạn tài phú giá trị, vậy cũng không tính là gì. Giờ phút này, Phương Bình bắt đầu thí nghiệm chính mình chiến pháp. Trảm thần đao pháp, giết ra ngoài tụ tập thành năng lượng trường long. Phương Bình lần lượt vung đao. Nếu là phổ thông thần binh, dù là tuyệt đỉnh cảnh thần binh, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Có thể thần khí, cho dù là tàn phá thần khí, đó cũng là vô cùng cường đại. Từng đạo năng lượng trường long tại trên đao ngưng tụ ra. Phương Bình phải dùng những này trường long tạo thành cường đại hơn trảm thần đao pháp. Vân Sinh chân quân, giờ phút này đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây coi là cái gì? Phương thức chiến đấu như vậy, chưa từng nghe thấy, có thể trong hư không? Những cái kia trường long giờ phút này ngay tại tổ hợp, giống như muốn hình thành một thanh to lớn đao. Dù là còn không có hình thành, đã cho hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Rất nguy hiểm. Một khi trường đao thành hình, hắn cảm giác chính mình ngăn không được một đao kia. Phương Bình lại là ánh mắt sáng như tuyết. Thật có thể, bất quá, rất khó trưởng khống. Khí huyết quá cường đại, tinh thần lực của hắn thế mà xuất hiện không nắm được xu thế. Cái này cũng bình thường, vượt qua cực hạn của hắn. Trước đó cảm thấy tinh thần lực đã không có ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này Phương Bình lại là biết, vẫn là có gông cùng xiềng xích tồn tại. Không cần mấy chục vạn phần, trăm đạo trường long tổ hợp thành trảm thần đao, ta ắt có niềm tin chém giết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt càng thêm sáng như tuyết. Giờ phút này, một bên ngăn cản Vân Sinh chân quân trốn chạy, một bên hoàn thiện chính mình trảm thần đao pháp. Không gian trong chiến trường, trường đao đã khí thế cường đại đến dung chuyển không gian. Vân Sinh chân quân sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không có cái gì tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phi độn, hắn phải thoát đi địa phương quỷ quái này. Hết chương.